Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3300, chương 3302, Màn Vương thét dài. Đại nhật giữa trời, thiếu tháng bạc lưỡi đao tuy nhiên vẫn như cũ bộc phát chói mắt ngân quang. Chém về phía Diệp Chân, nhưng là uy năng cũng đã ngày đêm khác biệt. Thái âm khuyết nguyệt trảm chính là lấy khuyết nguyệt thần vương suốt đời thiên địa pháp tắc trên tạo nghệ. Tụ hợp thái âm thiếu nguyệt chi vĩ lực sát khí, chém ra một đao kia, như thiên địa đời trảm, mấy cái không thể đỡ. Nếu như càn, tất nỗ lực to lớn vô cùng đại giới. Nhưng theo Diệp Chân cực sự bá đạo trực tiếp điều động rất nhiều đại nhật pháp tắc. Cường thế phần bên trong động đại nhật pháp tắc, mượn thiên địa cương thường, tùy tiện phá mất khuyết nguyệt thần vương thái âm khuyết nguyệt trảm về sau. Khuyết nguyệt thần vương cái này một trảm, đã chẳng khác người thường, biến đến vô cùng phổ thông, tựa như là giữa thiên địa lời võ giả chém ra bình thường nhất đao mà thôi. Đương nhiên, khuyết nguyệt thần vương cũng không phải phổ thông võ giả. Thiếu tháng bạc lưỡi đao một đao kia chém xuống, uy năng vẫn như cũ cực kỳ có thể nhìn. Bất quá, Diệp Chân ứng phó, liền trở nên không bình thường dễ dàng hơn. Thái âm khuyết nguyệt trảm bị phá, khuyết nguyệt thần vương thần thông bí pháp bị phá. Thể nội khí huyết linh lực bốc lên sau khi, lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lấy một loại không cách nào hình dung chấn kinh chi sắc. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân, không có khả năng a. Diệp Chân nhất cái tạo hóa thần tướng, sao có thể trực tiếp từ căn nguyên bên trên, cũng tức là thiên địa pháp lý bên trên, phá hắn thái âm khuyết nguyệt trảm, đã chính là cùng giai tạo hóa thần vương, muốn tại căn nguyên phá hắn thái âm khuyết nguyệt trảm, cho dù là ban ngày, cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Trong nháy mắt tiếp theo, tử linh tiên kiếm chém ra, khi thế mất hết thiếu tháng bạc lưỡi đao cuốn ngược mà quay về. Cũng liền ở trong nháy mắt này, cách đó không xa, vạn dực thần vương đột nhiên liền phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thiếu tháng, cứu ta, khuyết nguyệt thần vương nhìn sang nháy mắt. Liền thấy vạn dực thần vương đầu bị man vương chạy bắn xuống ngưng tụ thành lạc nhật thần xạ ánh. Sáng màu đen mặc thấu, tuy nhiên còn không có vẫn lạc, nhưng là nam man thần vương man vương chạy bắn tại tiếp tục. Tia sáng màu đen tiếp tục như bóng với hình tiếp tục xuyên thấu phía dưới. Vạn dực thần vương này cường tráng vô cùng thần nguyên, khí tức đang nhanh chóng bị suy yếu. Khuyết nguyệt thần vương giây lát mà kinh ngạc đến ngây người. Hắn hiểu được, hắn nếu là lại không cứu viện, vạn dực thần vương chỉ sợ cũng muốn thật vẫn lạc. Chỉ là, cái này không khoa học a. Rõ ràng là hai người bọn họ đè ép Diệp Chân tại đánh. Mắt thấy là phải xây kỳ công, làm sao đột nhiên một cái thần thông bị phá, một cái mạng sống như treo trên sợi tóc. Trong chớp mắt, khuyết nguyệt thần vương trong lòng hiện lên một tia vô cùng bất an cảm giác. Môi nhử, bảy dập, trước mắt cái này đông trinh quân chủ đẹp trai, có thể là một cái môi nhử, một cái bẫy, hắn khả năng trúng kế. Trong lúc nhất thời, khuyết nguyệt thần vương trong lòng chuyển qua vạn thiên suy nghĩ. Nếu đây là thật, trước mắt cái này đông trinh quân chủ đẹp trai Diệp Chân, cũng quá nó mã liều, vậy mà lấy chính mình làm mồi nhử, trực diện hai vị tạo hóa thần vương, đơn giản không nên quá điên cuồng. Trong chớp mắt, khuyết nguyệt thần vương liền biết hắn hiện tại nhất định phải làm hai chuyện. Một là cứu viện vạn dực thần vương, hai là tin khẩn thông chi tiên chi ma sư bát ngôn. Nơi này có bảy dập, chỉ là vừa nghĩ đến đây, khuyết nguyệt thần vương trong lòng đột nhiên liền dâng lên một loại không khỏi khủng bố. Cái này đông trinh quân chủ đẹp trai, sẽ cho hắn cơ hội này sao? Đầu ngón tay xuất hiện huyết sắc cốt phù nháy mắt, khuyết nguyệt thần vương liền dung nhập thiếu tháng bạc lưỡi đao bên trong. thân thể hóa lưu quang, lấy thân thể hóa lưỡi đao, thẳng oanh Nam Man Thần Vương. Khóe miệng cười lạnh hiển hiện, Diệp Chân nhẹ nhàng bước ra một bước. Cái này bước ra một bước, thường thường không có gì lạ, nhìn qua cũng không nhanh, nhưng lại có một loại thời không thác loạn cảm giác. Bước ra một bước trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Khuyết Nguyệt Thần Vương biến thành lưu quang trước đó. Phun ra nuốt vào lấy tiên thiên canh kim kiếm sát tử linh tiên kiếm. Cực kỳ tinh chuẩn chém chúng này bắn nhanh lưu quang. Đinh, một kiếm trong, tử linh tiên kiếm lại là trong nháy mắt chém ra mấy chục trên trăm kiếm. Thiếu thắng bạc trên mũi dao, phá vỡ mười mấy cái tinh mịn lỗ hổng nhỏ. Khuyết Nguyệt Thần Vương trực tiếp bị từ thiếu thắng bạc lưỡi đao bên trong chém ra. Sắc mặt tái nhợt, trong miệng máu tươi cuồng sao tâm luyện hóa ôn dưỡng nhiều năm như vậy mệnh chi bảo thể bị hao. Tổn, Khuyết Nguyệt Thần Vương tự thân cũng là bị thương không nhẹ. Cứu viện Vạn Dực Thần Vương bị ngăn cản. Bất quá, phải gấp tin tức tiên tri ma sư Bát Ngôn Bảy Dập một chuyện. Lại sắp làm thỏa, một sát na này công phu. Báo động huyết sắc cốt phù đã thần lục hoàn thành. Phút chốc kích phát, ầm ầm, lôi đình nổ vang, giữa thiên địa đột ngột đất lóe lên, sấm rền như mưa, lôi tiếng vang lên trước đó, một đạo cỡ thùng nước lôi đình, ti mở lô hoa phảng phất cự cây nấm lớn một dạng, gắn vào Khuyết Nguyệt Thần Vương đỉnh đầu, huyết sắc cốt phù đụng vào lôi hoa, giây lát đất hóa thành tro bụi. Khuyết Nguyệt Thần Vương dây lát đất mặt xám như cho. Trong nháy mắt tiếp theo, trong hư không lôi nhãn hiển hiện, thô to như thùng nước huyết lôi ánh sáng, giống như là ầm ầm một dạng, rơi vào Khuyết Nguyệt Thần Vương đỉnh đầu. Một điểm ánh sáng màu xanh sẫm, cực kỳ đột ngột xuất hiện tại thần nguyên đã bị suy yếu hơn phân nửa Vạn Dực Thần Vương hậu phương. Sớm liền nhận được mệnh lệnh Nam Man Thần Vương hơi hơi dùng một chút xíu xảo lực. Một cái lạc nhật thần xạ liền đem Vạn Dực Thần Vương bị suy yếu hơn phân nửa thần nguyên đập đến. Hướng hắn hậu phương lục quang, không cách nào hình dung hoảng sợ hiển hiện trong lòng nháy mắt. Tiểu yêu toàn lực thôi động kim quang mộc long đâm, liền không trở ngại chút nào đều đâm vào Vạn Dực Thần Vương thần ngọn nguồn bên trong. Không, Vạn Dực Thần Vương kinh sợ vạn phần tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Lục quang phun nhưng trong, Vạn Dực Thần Vương khí hơi thở phi tốc tiêu tán. Một sát na này, tu vi khôi phục lại điên phong trạng thái Nam Man Thần Vương. Ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng gào, tràn đầy thoải mái lâm ly. Giữa thiên địa, trong chớp mắt mưa máu như thác nước. Không cách nào hình dung trùng trùng điệp điệp thiên địa vĩ lực. Tràn vào Diệp Chân Thần Cung bên trong. Khiến cho Diệp Chân Thần Cung bên trong người đạo thần quang. Mắt trần có thể thấy lớn mạnh một vòng to. Chém giết ma tộc thần vương. Thiên địa có buồn. Cũng có phần thưởng. Diệp Chân lại có chút đáng tiếc. Một sát na này công phu. Tiểu yêu thôn phệ Vạn Dực Thần Vương lực lượng. Chỉ có tinh hoa nhất một phần nhỏ, bằng không, nếu là có thể toàn bộ thôn phệ Vạn Dực Thần Vương lực lượng. Diệp Chân tu vi, nói không chừng liền có thể thuận thế tăng lên tới tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Mắt thấy Vạn Dực Thần Vương vẫn rơi, Khuyết Nguyệt Thần Vương phẫn nộ gào thét, nhưng gào thét phía sau, lại là hoảng sợ, Diệp Chân đã nhẹ nhõm chém giết Vạn Dực Thần Vương. Như vậy tiếp đó, hắn liền muốn đối mặt vây công, mà giờ này khắc này, Diệp Chân vẻn vẹn kiếm quang cùng lôi quang, liền buộc hắn chật vật vạn phần. Diệp Chân kiếm quang, phảng phất có thể vượt qua thời không một dạng, mỗi lần đều có thể tất chúng, nhượng hắn tránh cũng không thể tránh, không bình thường quỷ dị, càng nguy hiểm hơn là, tử linh tiên kiếm tiên thiên canh kim kiếm sát. Tê sắc vô cùng, dù là lấy hắn Nguyệt Ma nhất tộc thân thể cường hãn, cũng không dám đón đỡ. nhưng giờ này khắc này, chỉ có thể đón đỡ. Toàn thân trên dưới, vết thương vô số, lại thêm đỉnh đầu vô cùng vô tận lôi quang ầm ầm, không ngừng trọng thương lấy Khuyết Nguyệt Thần Vương. Điểm chết người nhất là, Khuyết Nguyệt Thần Vương phát hiện một kiện rất lợi hại muốn mạng sự tình, hắn cái này vô số năm đau khổ lĩnh hội thiên địa pháp tắc, không quá hiệu nghiệm, không phải rất nhẹ nhàng bị Diệp Chân phá mất, cũng là bị Diệp Chân nhẹ nhõm áp chế, nhượng hắn cái này tạo hóa thần vương, tại Diệp Chân trước mặt, hoàn toàn không có cảnh giới ưu thế, loại cảm giác này quá oan uổng. Bị so với chính mình yếu rất nhiều người toàn diện áp chế, thậm chí là treo lên đánh, rất khó chịu. Bất quá, khi Vạn Dực Thần Vương hoàn toàn chết đi nháy mắt, Khuyết Nguyệt Thần Vương liền biết, hắn chỉ còn lại có một con đường trốn. Chỉ muốn cái kia Thần Vương Cảnh Lạc Nhật Thần xạ rảnh tay cùng Diệp Chân nhất đường vây công hắn. Vạn vạn vạn, bước cơ độc. XYZ hắn liên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân là một vị tạo hóa thần vương, bảo mệnh không gian bí pháp tự nhiên là có, nhưng là điên cuồng thôi động phía dưới, Khuyết Nguyệt Thần Vương sắc mặt liền biến, không gian phong tỏa, ngoại giới lại bị người không biết không chìm kính bố trí xuống không gian phong tỏa. Hiện tại Khuyết Nguyệt Thần Vương rốt cuộc biết Vạn Dực Thần Vương vì cái gì như vậy mà đơn giản liền vẫn lạc. Nguyên lai là không gian bị phong tỏa, bị vị kia sở trường về Lạc Nhật Thần xạ Thần Vương xem như bia sống. Cao minh như thế vô thanh vô tức phong tỏa không gian thủ đoạn, Khuyết Nguyệt Thần Vương đã không dám nghĩ. Hiện tại, hắn chỉ muốn chạy thoát, hắn không muốn vẫn lạc. Giây lát, Khuyết Nguyệt Thần Vương thân hình liền trở nên trong suốt, trong cơ thể hắn tất cả lực lượng, tựa như là biển động một dạng, đánh tung tiến thiếu tháng bạc lưỡi đao ở trong, lấy hắn Nguyệt Ma nhất tộc thân thể cường hãn gượng chống trong tích tắc. Hắn thiếu tháng bạc lưỡi đao cưỡng ép phá vỡ không gian, thuận lợi rời đi, điểm này, Khuyết Nguyệt Thần Vương có tự tin. Đã chính là tiên thiên linh bảo không gian phong tỏa, hắn thiếu tháng bạc lưỡi đao cũng có thể phá vỡ, nhưng là khi thiếu tháng bạc lưỡi đao nhất đao vung ra nháy mắt, liền cực kỳ kinh ngạc phát hiện ngoại giới không gian phong tỏa đột nhiên biến mất. Không chỉ có như thế, Khuyết Nguyệt Thần Vương còn chứng kiến 15 đạo lưu quang vội sông mà tới. 15 đạo thần vương khí hơi thở như biển. Giây lát, Khuyết Nguyệt Thần Vương mừng rỡ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.